xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 3, góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, mày nhíu một chút lại cái gì cũng chưa nói. Cô cúi đầu tiếp tục muốn đem viên kẹo sữa dâu tây kia lột ra. Kết quả, một bàn tay duỗi lại đây, trực tiếp đem viên kẹo sữa cướp đi. Trơ mắt nhìn hắn xé mở túi đóng gói, đem kẹo sữa ăn mất. Cô hơi há mồm, con ngươi thủy nhuận, đó là kẹo của tôi. Thanh âm thực nhẹ, giống như lông chim câu nhân tâm ngứa. Khương Nhiên nghiêng người nhìn cô một cái, đôi tay đút ở trong túi, trên dưới đánh giá, khẩu khí lười nhác thu liễm mặt lệ khí kia, rốt cuộc nói chuyện còn tưởng rằng là người câm. Một cỗ hương vị hỗn hợp sữa bò từ trong miệng tràn ngập. Hắn, chán ghét ăn ngọt, vừa nãy chính là nhìn cô gái này, nói cái gì đều không nói, cúi đầu chỉ lo bóc kẹo. Cũng không biết mình tồn cái tâm tư gì, trực tiếp đoạt lại đây ăn. Hắn biết mình như vậy rất giống tiểu lưu manh vô lễ. Nhưng là vẫn làm, vì cái gì, không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn thôi, hai người đối diện lại không nói gì khác. Lúc sau, đồng bạn của Khương Nhiên đứng ở chỗ ngoặt kêu gọi. Khương ca, đi thôi. Người nọ đôi tay đút ở trong túi trước khi rời đi còn tiến hành đánh giá hương vị viên kẹo kia. Khó ăn, nói xong, xoay người, liền nghênh ngang rời đi. Tổ Yên đứng ở tại chỗ, nhìn cà vạt màu đen quấn quanh cánh tay cô cùng da thịt trắng nõn tinh tế hình thành đối lập rõ ràng. Cô bước lên phía trước đi, cô thật sự sắp đến muộn, khi đang ngang qua chỗ ngoặt mới phát hiện nằm trên mặt đất đều không phải chỉ có một người vừa nãy. Còn có 7-8 nam sinh ăn mặc đồng phục cao trung đế đô, mặt đầy thống khổ ngã trên mặt đất. Cho nên, vừa rồi cũng không phải người kêu Khương Nhiên kia khi dễ người khác mà là bị đám người này khi dễ, sau đó đánh lại. Bước chân cô không có dừng lại, đi đến phía trước một bàn tay xoa giữa mày, giảm bớt đau đớt vì suy nghĩ vấn đề. Rốt cuộc cũng tới cao trung đế đô chuông vào học đã đánh. Hệ thống tiểu hoa nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ là lớp 2 ban 3, lên lầu 2 đi đến lớp cuối cùng. Tổ Yên theo phương hướng tiểu hoa nhắc nhở đi, thời điểm nhìn đến biển số lớp 2 ban 3, cô chớp chớp con ngươi, đẩy cửa ra đi vào bên trong. Tất cả học sinh, đồng thời ngồi ở chỗ đó, nhìn Tổ Yên đẩy cửa vào trực tiếp làm lơ lão sư trên đài, đi đến chỗ ngồi của mình. Lão sư lập tức tức giận mặt đỏ lên, Tổ Yên, cô gái bị gọi bước chân dừng lại, thanh âm thực nhẹ thực mềm, lão sư, sau đó, liền thấy sắc mặt lão sư kia xanh mét. Vào cửa không biết báo cáo. Đến muộn còn kiêu ngạo như vậy, có để lão sư tôi vào mắt. Đi ra ngoài, Tổ Yên sau khi nghe xong, gật gật đầu. Được, sau đó đi ra ngoài. Lão sư kia nhìn Tổ Yên hoàn toàn không tôn trọng trưởng bối, thái độ không biết hối cải càng bị chọc tức. Một tiếng này thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa cho tôi. Kết quả là Tổ Yên vừa mới đi vào thế giới này không bao lâu, liền ngây ngốc bị phạt đứng ở cửa lớp, bị học sinh, lão sư lui tới quan sát. Tiểu hoa nhỏ giọng nói. Ký chủ, vừa nãy vì cái gì muốn trực tiếp xông vào? Thân là một cái hệ thống săn sóc đối với một loạt hành vi của ký chủ nhà mình nó có chút không hiểu. Ký chủ của mình ngoan như vậy, nghe lời như vậy, nó muốn hiểu biết nhiều chút mới có thể không cho ký chủ có hại a. Tổ Yên nghi hoặc. Vì cái gì không? Ách, thân là một hệ thống, nó bị câu hỏi này của ký chủ làm cho kinh hãi tới rồi. Sau khi tự hỏi thật lâu tiểu hoa mở miệng, góc chuyện audio.com. Căn cứ quy củ thế kỷ 21 giữa học kỳ 1 nếu đến trễ, vào lớp học cần báo cáo. Cách chương.